cho bọn hắn 10 lá gan cũng không dám sằng bậy. Dù sao, phá không cảnh vô thượng trưởng lão bình thường đều bế quan trùng kích tầng thứ càng cao, rất ít xuất bản, cho dù Di Thần Tông tông chủ cũng không cách nào mệnh lệnh, không có khả năng bởi vì chút việc nhỏ ấy mà gây ra đại mâu thuẫn. Từ Hôn, ha ha, chỉ sợ Linh Lung Tiên Tông các ngươi bây giờ nói không tính a. Linh Lung tông chủ vừa dứt lời, Di Hoàng liền hô lên: "Di Hoàng, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn bức hôn?" "Hừ, tuy Linh Lung Tiên Tông chúng ta là tiểu tông môn, muốn bức hôn, bằng vào thực lực của ngươi còn chưa đủ." Ánh mắt của Linh Lung tông chủ híp lại. "Bức hôn? Ta không có nghĩ tới. Các ngươi thoái hôn hay không? Tông chủ chúng ta sẽ cùng các ngươi thương lượng. Hôm nay ta muốn bắt Nhiếp Vân này đi, hy vọng không cần có người ngăn trở." Di Hoàng cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Vân. "Bắt hắn đi. Nơi này là Linh Lung Tiên Tông, không phải Di Thần Tông." Nghe khẩu khí của hắn không tốt, ngữ khí của Linh Lung tông chủ cũng có chút bất thiện.